Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, xa lộ liên hoàn tai nạn xe cộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu nhìn nhập thần. Trịnh Nhân cảm thấy hết thảy các thứ này, thật tốt đẹp, nhưng mà vào thời khắc này, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân sợ hết hồn, ngay sau đó bị kéo trở lại trên thực tế. Này, Trịnh Nhân tiếp điện thoại di động. Được, lập tức tới ngay. Một câu nói, hắn liền cắt đứt điện thoại di động, hướng về phía hưởng thụ ấm áp, vui vẻ đồng nghiệp. Các bạn hét, xa lộ liên hoàn tai nạn xe cộ. Đi về đi, Trịnh Nhân, Tô Vân, ngồi ta xe. Tạ Y Nhân đem đàn violon giao cho giáo sư, vừa nói, một bên nhìn một cái Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi. Sở Yên Nhiên yên lặng đứng ở Tạ Y Nhân bên người. Ta bánh xe chống chợt, có thể nhanh lên một chút, Tạ Y Nhân nói đến. Trịnh Nhân đi tới, cầm Tạ Y Nhân bị đông cứng có chút đỏ tay nhỏ bé. Sải bước ở trong tuyết địa đi ra ngoài, màu đỏ áo lông. Giống như là một đóa đập, nở rộ hoa tươi vậy, ở trong tuyết địa tận tình tự nhiên thanh xuân nhịp điệu. Không cố kỵ gì múa, lão bản, làm sao cho ngươi gọi điện thoại? Tô Vân có chút lười biếng hỏi, rất hiển nhiên, 912 phái tới 4 vị nằm viện tổng cấp bậc bác sĩ. Giống vậy cấp cứu hẳn không tìm được Trịnh Nhân nơi này tới mới được. Ở Tô Vân phỏng đoán. Hoặc giả là khoa cấp cứu y tá còn không có thói quen. Vừa có cấp cứu trực tiếp cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Lão Phan chủ nhiệm đánh. Trịnh Nhân cầm chặt Tạ Y Nhân tay. Sải bước, trầm hậu thanh âm ở tịch liêu tuyết ban đêm có chút trống trải. Xa lộ đến gần Hải Thành đoạn. Hơn 20 chiếc xe liên hoàn đụng nhau. Lãng mạn mà yên lặng tuyết. Lúc này biến thành tai nạn xe cộ nguyên hung. Tô Vân thở dài, chỉ hy vọng những xe kia chủ tuyết rơi thời điểm không nên mở quá nhanh. Đều là tiểu cạo tiểu cọ đi. Nếu không, tối nay thật muốn một đêm chưa chợp mắt. Lấy loại phương thức này nói tạm biệt Hải Thành. Trịnh Nhân không muốn, Tô Vân như nhau không muốn. Lên màu đỏ Volvo XC60, Tiểu Y Nhân khởi động, hướng về phía lòng bàn tay ha ha một cái khí. Lại dùng sức xoa mấy cái. Không có chuyện gì chứ? Trịnh Nhân ân cần hỏi đến. Không có sao. Thiết, Tô Vân ở phía sau xếp đối với Trịnh Nhân ân cần biểu thị khinh bỉ. Trên đường rất trống trải. Tạ Y Nhân lái đến 96,5 km. Ở trong tuyết địa, loại tốc độ này coi như là nhanh như điện chớp. Bánh xe chống chợt sau đó. Xe có chút lắc lư. Nhưng thắng xe rõ ràng muốn bén nhạy rất nhiều. Đây cũng là nàng tại sao dám mở 96,5 km nguyên nhân. Đây cũng là nàng tại sao phải tìm tổ một người đi về trước nguyên nhân. Không một người nói chuyện, mới vừa vui sướng, vui thích đã xem như mây khói. Lúc này, cấp cứu lớn cấp cứu quanh quẩn ở mỗi một người trong lòng. Cho dù là gần đây cả nhỗng Tô Vân vậy yên lặng trông đợi. Dù sao cũng có khác cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, và đợi mắc như hôn không có bất luận quan hệ gì. Chẳng qua là đơn thuần cảm thấy tiếc nuối, phải đem mới vừa phần kia an ninh nhớ. Màu đỏ Volvo nhanh như điện chớp, trở về thành phố Hải Thành nhất viện, xích chống chợt và khoan hậu phân lan ừ nhớ nơi tuyết thai theo một cước thắng xe. Ở trong tuyết địa liều mạng sinh ra va chạm lực. Để cho Volvo ngừng ở cấp cứu cửa đại lâu. Ta đi phòng giải phẫu. Có giải phẫu, nói cho ta một tiếng. Tạ Y Nhân nói. Trịnh Nhân làm một cái động tác tay. Trong trầm mặc nhảy xuống xe. Hai người nhanh chóng đi tới khoa cấp cứu. Gặp trong hành lang trống rỗng. Biết xe cấp cứu 120 còn chưa tới. Đây là trước trận chiến yên lặng. Vương Lập Nhân Vương Tổng mới vừa từ trên giường bò dậy. Người nhìn thật tinh thần, nhưng một đầu ngủ loạn hỏng bét giống như là ổ gà vậy tóc bán đứng hắn. Tình huống gì? Trịnh Nhân hỏi. Vương Lập Nhân cũng không nghĩ tới Trịnh Nhân sẽ chạy tới. Dựa theo vậy lưu trình, Trịnh Nhân và mình coi như là hoàn thành công tác giao tiếp. Thành phố Hải Thành nhất viện cấp cứu công tác và hắn không quan hệ. Nhưng có tay giỏi tương trợ, Vương Lập Nhân vui không phải. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới đến Hải Thành, liền gặp phải cái này trung nghiêm trọng đột phát chuyện kiện. Mới vừa phòng y tế gọi điện thoại tới, nói là trên xa lộ có xe cộ liên hoàn đụng nhau. Mới nhất, nói là đã hơn 30 chiếc xe. Vương Lập Nhân nói, gió tuyết lớn, tầm mắt bị nghẹt, trên xa lộ tốc độ xe vốn là mau. Chậm nữa vậy được 60-70 bước. Cho dù là loại khí trời này, cũng có trẻ trâu thật dám đạp phải 100 trở lên. Xe trước đụng, xe sau căn bản phản ứng không kịp nữa. Cũng biết đụng đầu đi, coi như là mình ngưng lại xe. Vậy không ngăn được phía sau xe không thắng được. Đụng vào trên mông, không phản ứng, đạp thắng xe, những thứ này là bình thường. Sợ nhất là theo bản năng bẻ nhanh tay lái. Xa lộ và biển trung tâm thành phố đường dành cho người đi bộ không giống nhau. Vậy dưới mặt điểm tuyết liền bị lui tới xe cộ mang đi. Đè thực một ít, xa xa muốn so với đường dành cho người đi bộ trượt rất nhiều. Một cái cấp đánh phương hướng, xe cộ đại khái trước tiên là muốn lật, ngược lại đụng vào, tốc độ không quá nhanh sẽ tốt hơn một chút. Hiện trường tai nạn xe cộ đụng nhau xe cộ tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều. Thẳng đến cảnh sát giao thông thực hiện giao thông quản chế, mới có thể khá một chút điểm. Con đường cứu viện, loại này băng thiên nơi tuyết, được thời gian rất dài. Thành phố Hải Thành nhất viện xe cấp cứu 120 chạy tới. Đều là trễ, chuyện này muốn xem vùng lân cận bệnh viện nhỏ xe cứu thương tốc độ phản ứng. Nếu là có thương thế nghiêm trọng người bị thương, có thể hay không còn sống đến bệnh viện. Thật đúng là được xem mạng. Xảy ra chuyện bao lâu? 2 tiếng, ngoặc kép, nguyên điện bệnh viện huyện xe cấp cứu 120 kéo 2 người thương thế nghiêm trọng người bị thương. Không dám đi nguyên điện bệnh viện nhân dân huyện, trực tiếp kéo đến Hải Thành tới. Xuống cao tốc, bắt đầu liên lạc bệnh viện. Lúc này mới thông báo đến chúng ta nơi này. Vương Lập Nhân nói, trong viện tất cả phòng ban thông báo cho sao? Lão Phan chủ nhiệm sợ ta nơi đây không quen. Đã cũng thông báo xong rồi. Vương Lập Nhân tuét miệng cười một tiếng. Đích xác là lâm sàng tuyến đầu tiên nằm viện tổng. Làm việc vẫn rất có mạch lạc. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lóng tai lắng nghe. Chỗ cực xa mơ hồ có thể nghe được xe cấp cứu 120 khàn cả giọng còi báo động. Thanh âm núp ở gió tuyết bên trong, như ẩn như hiện, cho dù là đạt được hệ thống cường hóa Trịnh Nhân vậy không dám xác định có phải hay không mình chủ. Quan suy đoán nghe lầm, giờ phút này, lão Phan chủ nhiệm và những thứ khác 3 vị nằm viện tổng lục tục chạy tới. Những khoa thất khác nằm viện tổng. Lấy cấp cứu, ngực bên ngoài, não ngoại, cốt ngoại làm chủ, vậy cũng chạy tới, bệnh viện 912 phái người tới tiếp viện cộng xây sự việc. Toàn viện đều biết, các nằm viện tổng chạy tới, và mới tới cấp cứu nằm viện tổng khách khí mấy câu. Biết nhau, dù sao lấy sau muốn làm việc với nhau, quen thuộc điểm không việc gì không tốt, Chu tổng. Ngươi ở chỗ này trông nom đi, có các ngươi người bệnh, ngươi cũng mang về. Lão Phan chủ nhiệm xem mạch, ai cái nói đến, hắn sụ mặt, mặt chữ quốc lên tản mát ra một cổ tử khí thế uy nghiêm. Cấp cứu còn chưa mở ra khoa chỉnh hình giải phẫu, liền đánh thạch cao, đánh thanh nẹp dụng cụ cũng không có. Một điểm này mọi người đều biết. Ừ, ta thông báo một đường bác sĩ. Từ nhà lại xách tới một cái. Chu tổng mặc dù có chút nương bên trong nương khí, nhưng cấp cứu lớn cấp cứu vậy không hàm hồ. Chủ nhiệm đâu? Nhà hắn gần, cần giải phẫu một cú điện thoại. Chúng ta cái này không trải giường xong. Hắn đã đến, Mạnh tổng, các người vậy mặt như thế nào? Tôn chủ nhiệm ở phòng bệnh trông chừng hắn cháu trai. Có giải phẫu liền trực tiếp có thể lên. Mạnh tổng nói, hắn len lén liếc một mắt Trịnh Nhân. Trong lòng nghĩ, cấp cứu giải phẫu còn cần chúng ta lên. Các người phòng cấp cứu liền cũng có thể làm xong chưa? Ngực khoa, não khoa cũng giống như vậy, nên làm chuẩn bị cũng làm xong. Xe cấp cứu 120 thanh âm thê lương chân chân thiết thiết từ phương xa truyền tới. Cùng lúc đó, phòng y tế Chu sử trưởng cả người tuyết hành động, đi vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.